đang không nhanh không chậm thu dọn hành lý để ngày mốt mang đi. Ngụy Tông Thao đứng ở trong sân, lại một giọt mưa rơi xuống mu bàn tay. Anh liếc nhìn một cái, nghe tiếng bước chân truyền đến ở phía sau. A Tấn đang cầm laptop đi đến bên cạnh anh nói: "Tổng giám đốc Ngụy, phát hiện có nội dung về anh." Giờ đến trước mặt của Ngụy Tông Thao, trên màn hình có một tiêu đề thật bắt mắt. Chương 20. Trang web được mở ra là một diễn đàn nổi tiếng ở trong nước, lượt ghé thăm mỗi ngày không đếm xuể. Người tò mò hóng chuyện hoặc những người tung tin giật gân muốn giấu mặt thích nhất là trang này. Đen cũng có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành không màu, đồng thời thích hợp nhất cho việc vạch trần các chân tướng. Mấy ngày trước có một bài được đăng trên trang này, tựa đề có những từ rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người như nữ minh tinh, nhà giàu, giao dịch. Nhân vật nam chính tên là Mỗ, nhân vật thân phận là chủ tịch của tập đoàn mới được lên sàn chứng khoán. Nội dung tin tức này đã có từ lâu, tất cả đều không được coi là mới mẻ gì. Người tinh mắt vừa thấy liền biết được nhân vật nọ chỉ là người ấy. Điều thật sự khiến người ở trên mạng hứng thú chính là tin giật gân sau đó. A Tán nói: "Hôm nay khi lướt web nhìn thấy tin tức về tập đoàn Vĩnh Tân, lần đầu tiên đưa tin về anh, nói là nhà giàu tranh gia tài, chú ruột làm cho cháu bị thương, khiến cho cháu ruột hiện giờ không rõ ở đâu. Tôi căn cứ vào nội dung đã tìm được nơi phát tán tin tức, người phóng viên đó đã xem bài post này thì mới viết ra tin tức như vậy." Lời văn của người viết bài post này thật là hay, mạch lạc rõ ràng, trước là dìm xuống, sau là tâng bốc, đồng thời lấy những nhà giàu khác để so sánh và suy đoán. Phần đầu chính là nói đến những tai tiếng của nhân vật nọ cùng các nữ minh tinh, nhưng phần sau đó thì lại viết sai lệch sự thật, nói là nhà giàu tranh đấu khiến cho người con riêng là Ngụy Tông Thao từ nhỏ đã sống ở một thành phố vùng duyên hải Đông Nam. Năm trước được cô là Ngụy Tịnh Lâm tìm về, bắt đầu từ đầu năm đã không rõ ở nơi nào. Phóng viên tìm kiếm một hồi cũng không tìm ra được tung tích của Ngụy Tông Thao. Theo sau bài post, có người ở trên mạng nói hồi tầm Tết âm lịch từng gặp mặt Ngụy Tông Thao ở quê nhà. Nội dung kể nửa thật nửa giả làm cho người ta tin tưởng. Mà kiểm tra tư liệu đăng ký của người này ở trên mạng, quê người này đúng ở thành phố Lư Xuyên. A Tán lại tiếp tục nói: "Bây giờ mỗi ngày đều có nội dung mới. Người đăng bài viết này sử dụng IP ảo, cuối cùng tra ra địa chỉ là ở nước ngoài. Một thành phố với núi tuyết nổi tiếng ở nước ngoài." Ngụy Tông Thao đã trở vào phòng khách, ngồi trên sofa đọc bài post. A Tán cảm thấy đằng sợ. Vào lúc này, Ngụy Tông Thao phải tức giận mới đúng. Dù sao, anh đang ở ẩn nơi này đều là kế sách của anh. Thời cơ chưa tới thì đã bị tiết lộ, nhất định là anh sẽ không vui. Thế nhưng Ngụy Tông Thao xem bài post từ đầu đến cuối, trên môi đều có nụ cười nhạt. A Tán nhìn không ra là anh cười thật hay cười giả, chỉ có thể không nói tiếng nào, ngồi ở một bên chờ đợi mệnh lệnh. Một hồi lâu, anh ta mới nghe Ngụy Tông Thao nói: "Gần đây, cổ phiếu của Vĩnh Tân đang từ từ sụt giá. Chúng ta giúp người đó một phen." Ngụy Tông Thao nhìn về phía A Tán: "Có thể hồi đáp ngay phía dưới, giúp tôi liên lạc, tiết kiệm không ít sức lực." Gấp máy tính, anh lại nói: "Đúng rồi, nghe nói là đại hội đánh bài hữu nghị đã bắt đầu rồi đúng không? Chúng ta cũng đi xem đi." Ở đầu bên kia của Nho An Đường, bên trong phòng bài, trận đấu được tiến hành hừng hực lửa. Ngô Phỉ sai 6 người phục vụ ở khách sạn tới đây giúp, mọi người đều bận rộn đầu tắt mặt tối. Hơn nữa, ở bên ngoài giống như có dấu hiệu trời sẽ mưa. Mọi người rời bàn vào lều che mưa, hơn nửa ngày mới làm xong, mọi thứ ổn thỏa. Rốt cuộc Dư Y cũng có thời gian dành để nghỉ giải lao, trốn vào nhà bếp, uống ly nước, nhân tiện lướt qua mạng một chút. Vừa nhìn một cái thì thấy lúc trước có mấy trăm ngàn lượt view, nay đã tăng lên và vượt qua ngưỡng 1 triệu view. Cô vội nhìn thật kỹ, phát hiện trong các hồi báo có một tài khoản vừa đăng ký phát ra tin tức bằng cấp của chủ tịch nọ là giả tạo. Nội dung tin đồn có chứng cứ hợp lý, mức độ tin tưởng khá cao. Dư Y lập tức tìm tòi những chữ then chốt, quả nhiên nội dung này trở thành tin tức hàng đầu, ngay lập tức dễ dàng áp đảo cái tin tức con riêng kia. Dư Y thầm mắng, nửa đường lại xuất hiện một Trần Giảo Kim, ngay lập tức hồi đáp, nhấn mạnh tin tức vừa sai lệch mình post lúc đầu. Âm thanh của mọi người ở bên ngoài phòng bếp ồn ào, cô tăng nhanh tốc độ gõ chữ, nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian mới đánh xong. Bà chủ lớn tiếng thúc giục cô đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối, đèn trong sòng bài đều bật, rất nhiều người đều ăn cơm chiều tại đây, lớn tiếng bàn luận vài ván bài nữa. Bỗng nhiên, tất cả các âm thanh đều ngưng lại trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra cửa, có ba người đàn ông xuất hiện. Người bên trái đeo kính mắt nhã nhặn lịch sự, người bên phải hơi lùn, hai người đều đứng ở phía sau, cách người ở giữa một khoảng. Người đàn ông đứng ở giữa có thân hình cao lớn, đỉnh đầu gần như chạm đến phía trên cửa. Cái cửa có thể chứa đủ 4 người đi qua cùng một lúc, giờ phút này lại có vẻ chật hẹp. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen giống như hòa vào với màn đêm ở sau lưng, bước chân vững vàng mạnh mẽ, có thể nghe được tiếng giày da gẫm dẫm ở trên sàn từng bước, vững vàng và nặng nề. Từ cửa đi vào chỉ có 5-6 bước chân ngắn ngủi, anh ta thu hút ánh mắt của mọi người. Bà chủ hoàn hồn trước, cười nói, anh Ngụy đến đây, ông Lý kia nhường bàn một chút, anh Ngụy cũng đến thi đấu. Mọi người cười ồ lên, thì thầm với nhau một hồi. Bọn họ đều biết, đêm giao thừa có người ngoài dọn vào ngôi nhà cổ bỏ trống, thỉnh thoảng cũng có láng giềng tình cờ trông thấy người trong ngôi nhà cổ, chỉ là số lần trông thấy người đàn ông này rất ít. Ngụy Tông Thao đến nơi này hơn một tháng, luôn ru rú ở nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài tản bộ vận động. Thời gian ra ngoài đều là lúc buổi tối. Trong bóng đêm, toàn bộ mặt mũi đều trở nên mơ hồ, cho nên không ai nhận thấy mặt của anh ta. Cho đến bây giờ, dưới ánh đèn của sòng bài, bọn họ mới thấy rõ ràng thân thể cường tráng của người này, mặt mũi góc cạnh, sắc bén, nghiêm khắc, khiến cho người ta phải kính trọng. Dư Y đứng ở cạnh quầy, lén lút bỏ máy tính vào ngăn kéo, phát hiện có người tới gần ở phía sau, cô lập tức quay đầu lại, thì gặp Trần Chi Nghị đang mỉm cười nhìn cô. Bất ngờ sao? Dư Y liếc mắt nhìn Ngụy Tông Thao đang được bà chủ ân cần đón tiếp, ở đến bên bàn. Quả thật là bất ngờ. Bà chủ cũng vô cùng bất ngờ, nửa giờ trước nhận được điện thoại đăng ký tham gia của Trang Hữu Bách. Nghĩ thầm, anh ta vậy mà cũng có hứng thú vào giúp vui, không nghĩ tới người đến giúp vui lại là anh Ngụy như vậy. Bà đã gần 60 tuổi, vẫn có một chút ít bản lĩnh nhìn người. Dĩ nhiên là có thể nhìn ra Ngụy Tông Thao không phải là người bình thường. Lại tới lui thân mật với bọn khỉ còi, xem ra những người này cũng không phải là những người làm ăn chân chính. Chi bằng chiêu đãi bọn họ cho thật tốt. Bình yên, tiễn đi, mọi sự đều ổn. Có hàng xóm biết được Dư Y là người giúp việc của bọn họ, liền gọi Dư Y đi châm trà. Chỉ một lát sau, Dư Y mang trà tới, cười tủm tỉm châm cho ba người. Hàng xóm nhiệt tình hiếu khách, hỏi han trong lúc vây quanh mấy người Ngụy Tông Thao nói chuyện. Người trả lời nhiều nhất chính là người có vóc dáng thấp kia. Ngụy Tông Thao cũng không để ý đến bọn họ, ngược lại nhẹ nhàng gõ cái bàn nói, rót thêm. Dư Y vừa định rời đi, ngay sau khi nghe vậy chỉ có thể nhấc ấm trà lên lần nữa, chậm rãi rót nước trà trong xanh vào ly. Cô nghe Ngụy Tông Thao thấp giọng, em nói xem, tôi có thể thắng hay không? Là trận đấu hay là chuyện khác? Dư Y không biết anh ta có ngụ ý gì, liền cười nói, anh Ngụy vừa đến, bọn họ đều ngây người không nói lên lời, còn không có kỹ kiểm bài đi, anh đã thắng một bước. Ngụy Tông Thao cười cười, chỉ nhìn cô không nói nữa. Đánh bài hữu nghị là bà chủ tạo ra, không có quy tắc, nội dung thi đấu đều là một mình bà quy định. Tổng cộng cuộc thi đấu có 3 trận, trận đầu là chơi mạt trượt lư xuyên, trận thứ 2 là sòng bài song khấu, trận thứ 3 là chơi tài xỉu. Mạt trượt cùng song khấu, 3 ván thắng 2, tài xỉu tiến hành 5 ván, oản tù tì quyết định người thứ nhất làm cái, sau đó thay phiên nhau làm. Bài song khấu là bài 4 tay chơi, 2 người đối diện là một đội. Bên nào hết bài trước thì bên đấy thắng. Ban ngày đã hạ gục hơn phân nửa tuyển thủ. Bây giờ hàng xóm ở bên trong sòng bài, một nửa là đang xem náo nhiệt. Mọi người cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi lập tức vào bàn bài. Ở bên này, mọi người đang đoán trong 3 người kia cuối cùng là ai lên chơi. Ở bên kia, Ngụy Tông Thao liếc nhìn A Thành một cái. A Thành vuốt cằm, lập tức ngồi vào bàn bài. Trong 3 người tối nay thì người có tướng mạo xấu xí, vóc dáng lùn tịt tham gia trận đấu. Mấy người hàng xóm lập tức nổi lên lòng coi thường. Hơn nữa, A Thành còn hỏi đối phương quy tắc của mạt trượt lư xuyên. Mấy người hàng xóm lại càng khẳng định là anh ta không thể thắng được. Mạt trượt lư xuyên có 144 quân. Tuy quy tắc mạt trượt ở các nơi bàn giống nhau, nhưng người mới bắt đầu chơi nhất định là không quen. Không ngờ, A Thành lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Tốc độ anh ta chơi mạt trượt rất nhanh và thông thạo. Lúc chơi cũng cẩn thận, không nói cười. Ván thứ nhất thắng nhỏ, ván thứ hai đồng màu, ván thứ ba ù, khiến cho mọi người đang đánh phải kinh ngạc đến rớt cằm. Tốc chiến tốc thắng, lập tức tiến vào trận thứ hai thi song khấu. Bây giờ mọi người không còn dám xem thường anh ta nữa, ánh mắt nhìn anh ta vừa kinh ngạc lại cảnh giác. Không khí bên trong sòng bài tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng nói chuyện rất nhỏ cùng với âm thanh xào bài. Từ đầu đến cuối, Trần Chi Nghị đều không có tham gia trận đấu. Anh ta ngồi bên cạnh, cách Ngụy Tông Thao một cái bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang bưng trà rót nước cho người ta là Dư Y, không quan tâm đến trận đấu một chút nào, cũng không có nói chuyện với Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao đột nhiên a lên một tiếng nói: "Anh mua bao nhiêu người?" Một câu không đầu không đuôi như vậy, Trần Chi Nghị nghe được thì ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, ngạc nhiên liếc mắt nhìn Ngụy Tông Thao một cái, lập tức không biểu tình, thu hồi lại ánh mắt như đang tán gẫu. 6. Trần Chi Nghị không giỏi đánh mặt trượt và bài tú lơ khơ, nên trước đó đã tìm được 6 người đánh bài giỏi ở Nho An Đường, hứa hẹn cho bọn họ một món tiền nhỏ, kêu bọn họ phải thắng được cuộc thi đấu. Một cái đại hội đánh bài hữu nghị nho nhỏ, nhưng anh ta đặc biệt coi trọng. Từ nhỏ, Dư Y vốn đã tâm cao, chí ngạo, mọi việc của cô đều là hạng nhất, không biết đến mùi vị thất bại. Bộ dáng bình thường thờ ơ, hờ hững, không để ý đến cái gì, không ai đề phòng cô, chỉ có Trần Chi Nghị biết rõ cô. Năm ấy, cô vừa học năm thứ nhất đại học, Trần Chi Nghị đã khiến một người theo đuổi cô không bao giờ dám gặp cô nữa. Ngày đó Dư Y khoanh tay dựa vào bên cạnh xe, dáng người thanh lệ, đáng yêu, giọng nói lại lạnh lùng. Ngay cả người như anh mà hắn ta cũng không đối phó được, làm sao mà hợp với tôi? Anh làm điều dư thừa. Dư Y xem thường anh, cô chỉ coi trọng người có thể đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay. Cô độc đến không có kẻ địch, mạnh mẽ đến không sợ hãi cái gì. Người đàn ông có thể khiến cho cô thật sự phục tùng. Trần Chi Nghị muốn phục dị, cho Dư Y phục tùng anh ta, muốn cô vĩnh viễn nghe lời đứng ở bên cạnh mình, muốn trong mắt và trong lòng của cô chỉ có một mình anh. Đây là mong ước nhiều năm nay của anh, 5 năm trước bị ngưng lại trong im lặng, cho đến gần đây anh lại có mong ước này. Bây giờ Dư Y đang chạy qua chạy lại giữa mọi người, núm đồng tiền như hoa, tận tâm châm trà, nụ cười như vậy có thể nào lại nở rộ ở nơi này. Trần Chi Nghị không ngờ rằng Ngụy Tông Thao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Vừa nghĩ sơ qua, anh liền hiểu được. Anh ta đến dự thi, lại từ đầu đến cuối cũng chưa có sở qua bài. Anh ta cũng không phải là người của Nho An Đường. Nhưng trong khi mấy người hàng xóm nói chuyện và trao đổi ánh mắt, đối với người khác lại quả thật là khó hiểu. Thế mà Ngụy Tông Thao liếc nhìn một cái đã hiểu được. Trần Chi Nghị cụp mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm trà. Ngụy Tông Thao nhàn nhã nhìn cuộc thi đấu, bộ dáng không quan tâm đến. Ván thứ ba của song khấu cũng sắp phân thắng bại. Đột nhiên, A Tán ở bên cạnh khom lưng nhẹ giọng: "Tổng giám đốc Ngụy, lại có tin mới." Nói xong, đưa điện thoại di động đến trước mặt Ngụy Tông Thao. Thời gian có tin mới chính xác là lúc bọn họ vào sòng bài, nội dung ở bên trong thu hút ánh mắt của mọi người. Người tung tin tuyên bố, theo tin tức đáng tin cậy, Ngụy Tông Thao cũng không phải là lớn lên ở thành phố nhỏ vùng duyên hải Đông Nam, mà lớn lên ở Đông Nam Á. Cuối cùng, của bài có viết Singapore hoặc là Malaysia. Không tin quý vị có thể đi kiểm tra. Không biết là người nhà giàu cố ý thả ra tin tức để che giấu tai mắt của người ta, hay là tâm cơ của người con riêng này thâm trầm, giả bộ yếu ớt, bất lực, tùy thời cơ mà hành động. Trận tranh đấu này của bọn nhà giàu, tôi hết sức mong chờ xem ai thắng, ai thua. Tài xỉu đã tiến hành đến ván cuối, vẻ mặt của mấy người hàng xóm rất căng thẳng, nín thở xem A Thành mở bài. Quả nhiên là 15 điểm, tài. Mọi người kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Tông Thao chống cằm, chậm rãi vẫy tay, ánh mắt nhìn Dư Y chăm chú, ý cười lóe lên trong mắt. Thông minh, khiến cho tôi rất muốn em. Chương 21. Những lời này không ai nghe rõ, bởi vì ở đầu bên kia A Thành đã thăng lớn. Âm thanh hưng phấn bàn luận của các hàng nhà hàng xóm đã hoàn toàn át đi những lời này, ngay cả Trần Chi Nghị ở gần như vậy cũng không nghe thấy câu nói vừa rồi. Giờ khắc này, mọi người ở đây bao gồm cả Trần Chi Nghị đều hướng ánh mắt về phía A Thành trong sàn đấu. Chỉ có ánh mắt của Dư Y lướt qua từng người, chạm vào ánh mắt của Ngụy Tông Thao đang ngồi ở xa xa một đầu kia. Ngụy Tông Thao nhìn cô cười cười, nụ cười mang đầy ẩn ý. Dư Y hoàn toàn không ngờ rằng A Thành lại là một cao thủ sòng bài, thắng một mạch thật dễ dàng, không hề gián đoạn. Trận đấu được tiếp tục, nhiều người đã mất hứng thú, rõ ràng là bọn họ chịu đả kích nghiêm trọng bởi A Thành. Dư Y tuy có chút khó tin, đứng ở bên cạnh bàn quan sát một hồi, chỉ thấy A Thành ra tay không cần phải nghĩ ngợi,

tôi sẽ đi tìm bà chủ. Trước hết anh trả lại giấy tờ cho tôi. Ngụy Tông Thao không đổi sắc mặt, bàn tay buông cô ra, đi thẳng xuống lầu, đến giữa phòng khách mới mở miệng. Tôi đưa em đi, mau lên. Dự Y lén thở phào một cái, vịn cầu thang khó khăn đi xuống, trong chốc lát mới thích ứng được, bước đi bình thường. Chú Tuyển lái xe đợi ở ngoài sân từ lâu. Sau cơn mưa, mặt đất lầy lội, trong không khí dường như có hơi nước. Sắc trời chưa sáng, trên đường không có bóng dáng một người nào. Dự Y nói ra địa chỉ của bà chủ. Qua khỏi sòng bài khoảng 500 bước, phía trước, chú Tuyển nhìn vào kính chiếu hậu, tiếp nhận ánh mắt của Ngụy Tông Thao, ngầm hiểu, im lặng lái xe. Chỉ một lát đã lái ngang qua cửa sòng bài. Dự Y sửng sốt, lập tức vỗ lên ghế của tài xế. Chú Tuyển, chú đi quá rồi. Chú Tuyển làm ngơ. Dự Y lại kêu lên lần thứ hai, quay qua Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao, để tôi trở về. Ngụy Tông Thao nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay khẽ nhịp lên đầu gối, hồi lâu mới nói, cho tôi một lý do. Dự Y nhíu mày, đây là tự do của tôi. Ngụy Tông Thao chậm rãi lặp lại hai chữ, lý do. Xe lái khỏi Nho An đường, đường cái dần rộng ra. Dự Y bóp bóp nắm tay, tôi chưa có tạm biệt, ít nhất phải chào hỏi bọn họ một cái chứ. A Thành sẽ chào hỏi thay em. Dự Y lại nói, hành lý của tôi còn chưa có lấy. Chú Tuyền đã lấy rồi, nếu như thiếu cái gì thì kêu A Thành mang đến sau. Dự Y vẫn cố gắng kiềm chế, ngày mốt tôi lãnh lương, không thể làm không công một tháng này. Ngụy Tông Thao cười cười chậm rãi mở mắt, lấy cái ví từ trong túi, móc ra một tấm thẻ ném tới trên đùi của Dự Y. Lấy xài trước đi, sau này sẽ mở cho em một cái thẻ riêng. Dự Y không nhịn được, cười nói, bằng không, anh cho tôi một lý do, tại sao hiện tại lại cưỡng ép bắt tôi đi? Anh không có lý do gì để dẫn Dự Y đi, tình hình hiện giờ đã phơi bày rõ ràng. Dự Y sẽ không báo cảnh sát, sẽ không chuốc lấy phiền toái đi bán đứng anh. Thương tích của anh cũng đã lành, Dự Y không còn công dụng và uy hiếp nữa. Ngụy Tông Thao liếc cô, ánh mắt bình thản không gợn sóng, thản nhiên nói, tôi đã nói rồi, tôi đã nhịn rất lâu, cho nên... Anh nhếch khóe miệng, cúi đầu, muốn em một lần, làm thế nào đủ? Gương mặt của Dự Y đỏ lên, bỗng nhiên trong đầu hồi tưởng lại mấy tiếng trước đó, chuyện vội đến nỗi thoát y ở trong mưa, không kìm lòng nổi ở trên sân thượng, rồi điên cuồng trong căn phòng bị đập phá. Khi đó cô rất kích động, cảm thấy máu huyết xông lên đầu, hưng phấn đến nỗi mọi lỗ chân lông đều kêu gào. Cô thừa nhận rằng Ngụy Tông Thao là một người đàn ông cô chưa từng biết đến, mạnh mẽ, chín chắn, lại có đủ nham hiểm, dễ dàng nắm bắt được cô. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu và mê hoặc. Nhưng chẳng qua chỉ là một cuộc vui vẻ giữa nam và nữ. Cô nghĩ rằng sau khi thức dậy thì có thể khôi phục lại bình thường. Xe đi xa dần, mặt trời vừa mọc lên ở phía đông. Cho đến khi mặt trời hoàn toàn lộ ra, ánh nắng chiếu rọi, bầu trời xanh lam giống như một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp. Xe đã ra khỏi khu vực nội thành của Lư Xuyên, đi thẳng về phía trước đến thành phố A. Thành phố này tiếp giáp với thành phố Hải Châu, trụ sở của tập đoàn Vĩnh Tân. Thành phố A cách Lư Xuyên khoảng chừng hơn 1.400 km. Dự Y ước tính cần phải tốn 18 tiếng đồng hồ đi. Cô không công nhận việc làm này là một sự lựa chọn tốt. Sau 4 tiếng cô đã cảm thấy mỏi mệt, mình mẩy đau nhức, căn bản là không ngồi được. Ngụy Tông Thao cũng không giải thích nguyên nhân quyết định của mình. Anh ôm Dự Y, kêu chú Tuyển đi tìm một cái khách sạn. Cho tới khi vào đến phòng của khách sạn, thời gian đã quá trưa. Dự Y không còn sức để làm gì, lại nhíu mày lên bổ già nhào lên giường. Ngụy Tông Thao đứng ở trước giường trong chốc lát, rồi mới đến cái bàn ở ngoài phòng ngủ để online. Buổi chiều ngày hôm qua mới phát ra tin tức chủ tịch tập đoàn Vĩnh Tân tạo bằng cấp giả. Hôm nay trên chắc các trang web tin tức liền thấy được tên Ngụy Khải Nguyên. Cổ phiếu của Vĩnh Tân vừa mới hơi tăng trở lên lại bị tụt xuống một lần nữa. Hậu quả như thế này xảy ra sớm hơn một tháng, cái này phải nhờ vào thủ đoạn của Dự Y. Ngụy Tông Thao nghĩ rằng cô muốn tìm mọi cách để thoát đi, nhưng anh lại không nghĩ là Dự Y muốn đuổi anh đi. Tự mình muốn cùng với người đuổi mình, giữa hai chuyện này có quá nhiều khác biệt. Cô gái này vừa to gan lại vừa cao ngạo. Anh bỗng cảm thấy rằng lúc ấy chỉ cần cô sai lầm một lần, anh nên dạy dỗ cô cho thật tốt mới phải. Ngụy Tông Thao cười cười, nhướng mày nhìn về phía phòng ngủ. Dự Y ngủ đến quên trời đất, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lặn. Ở đây thật xa lạ, bầu trời không trong lành như ở Nho An đường.